Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 198, ta không phải là heo mới là lạ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là heo, ta là heo, ta là heo. Hạng Tuấn Phong nổi lên dung khí, một hơi hô 10 lần ta là heo. Khi hắn hô xong, người xung quanh rốt cuộc khống chế không nổi oanh cười rộ lên. Bình thường ở Viêm Cơ Thành, Hạng Tuấn Phong chính là một ác bá, nhà hắn rất nổi danh, hơn nữa thành chủ là ông ngoại hắn, hắn thì càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh. Hiện tại có người trị hắn, thực sự để cho bọn họ đại khoái nhân tâm. Mộc Khuynh Cuồng nhìn bộ dáng này của hắn mới hài lòng, ngoéo môi mỏng một cái nói. Bò trở về đi, Hạng Tuấn Phong chỉ chờ những lời này của Mộc Khuynh Cuồng, bây giờ hắn hận không thể lập tức rời đi ngay lúc này, cho nên lời nói của Mộc Khuynh Cuồng vừa rơi xuống, hắn thật sự nhanh chóng bò dậy trên mặt đất. Lúc này bốn phía tiếng cười càng đậm, Hạng Tuấn Phong cắn răng nghiến lợi không ngừng bò hướng trước mặt, mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, lại cuối cùng không dám làm bất cứ điều gì. Mộc Khuynh Cuồng phốc cười một tiếng, xoay người đi về hướng gian hàng bên cạnh. Ông chủ, khối lam ngọc này bao nhiêu tiền? 3 vạn kim tệ, ông chủ duỗi ra 3 đầu ngón tay cung kính nói, vừa nhìn hai người này chính là không dễ chọc. Mộc Khuynh Cuồng lập tức từ trên thân xuất ra 3 tờ phiếu 1 vạn kim tệ, lần này trên đường từ Tần Thiên Đế Quốc đến Tây Công Đế Quốc săn giết rất nhiều ma thú, Mộc Khuynh Cuồng bán toàn bộ những ma hạch kia cho nên nàng có rất nhiều tiền. Ngươi trả tiền, Thánh Khinh Hồng nhíu mày nhìn nàng, Mộc Khuynh Cuồng cầm lấy ngọc bội màu lam trong tay hắn, dương môi nói. Đương nhiên, đây là ta đưa cho ngươi, tất nhiên là ta xuất tiền. Nàng tìm ông chủ muốn một cái dây đỏ, rồi sau đó giúp Thánh Khinh Hồng đeo lên trên cổ. Mặc dù ngọc bội kia không có đáng giá như ngọc bội của ngươi, nhưng hiện tại ta chỉ có thể đưa ngươi cái này. Cái này mới 3 vạn kim tệ, so sánh cùng ngọc bội hắn, quả thực chính là một cái dưới đất, một cái trên trời. Thánh Khinh Hồng sờ sờ ngọc bội, khẽ cười nói. Thứ ngươi đưa đối với ta mà nói đều là bảo vật vô giá. Mộc Khuynh Cuồng cười híp hai mắt lại, khóe miệng cao hứng dương cao kéo thành một độ cong đẹp mắt, rồi sau đó lôi kéo ống tay áo của hắn rời đi, cũng không trông nom ánh mắt của người bốn phía xung quanh. Cách đó không xa, hai nam tử vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng Mộc Khuynh Cuồng cùng Thánh Khinh Hồng ly khai. Thật là thú vị, nàng kia Ngô, nam tử kia thật lợi hại. Bên trái nam tử thanh y cợt nhả nói, người khác có lẽ không có nhìn ra Mộc Khuynh Cuồng là nữ giả nam trang, nhưng hắn nhìn ra. Nam tử ngân y bên cạnh khóe miệng khẽ dương cao, trong mắt cười vui vẻ một cái. Đúng là thú vị, thế nhưng làm cho người nọ kêu to 10 tiếng ta là heo. Gì, ngươi là heo? Nam tử thanh y trêu ghẹo nam tử ngân y bên cạnh. Sắc mặt nam tử ngân y lập tức trầm xuống, hai mắt lạnh lùng chừng nam tử áo xám. Hạ đại thiếu chủ, không cần dùng ánh mắt như thế nhìn người ta sẽ sợ. Thanh y nam tử cố làm ra vẻ mặt sợ hãi điềm đạm đáng yêu nói. Hạ Lan cực chừng mắt nhìn hắn, cất bước đi về hướng Mộc Khuynh Cuồng ly khai. Thiếu chủ đại nhân, ngươi phải ngừng ở lại bao lâu ở chỗ này, không nên quên lần này chúng ta có nhiệm vụ. Thanh y nam tử đuổi theo hắn rất nghiêm túc nói, sớm biết rằng như thế này đã không đi ngang qua Viêm Cơ Thành, sớm đi hoàn thành nhiệm vụ, thật sớm chút ít trở về. Hạ Lan cực dơ dơ lên lông mày màu đen, có chút suy nghĩ nói. Chờ hộ chế dược xong sẽ rời đi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y nam tử cả kinh nói, hắn sờ sờ đầu, lo lắng nói. Sao còn muốn thêm thời gian vài ngày à, chúng ta làm sao có thời gian dừng lại thêm ở chỗ này. Thật vất vả đi ra ngoài, đương nhiên muốn hảo hảo vui đùa một chút, hơn nữa bây giờ chúng ta đi qua, nói không chừng cái gì cũng sẽ tìm không được, không tin chúng ta đánh cực một keo. Hạ Lan cực một bộ hắn sẽ thắng. Cách chương.